Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 705, khuếch trương. 26, theo Từ Hoa tử vong cùng Diệp Thịnh tổng tiến công mệnh lệnh Hạ Đạt. Nguyên bản bị 20 mấy vạn chiếc tinh không chiến hạm đè lên đánh huyết nha tinh trộm đoàn còn. Sót lại hạm đội lập tức sụp đổ, bắt đầu không để ý tới. Tốc độ cao nhất hướng lông trắng tinh bỏ chạy. Có điều, huyết nha tinh trộm đoàn còn sót lại hạm đội mặc dù bắt đầu tốc độ cao nhất chạy trốn. Nhưng là do ở hắn bỏ qua tốt nhất đào vong thời gian. Đã cùng 10 vạn tinh không nhóm chiến hạm tiên phong đan vào một chỗ. Đến mức hắn căn bản không có chạy bao xa. Liền bị tốc độ so hắn nhanh chóng gấp đôi tinh không nhóm chiến hạm truy bên trên. Sau đó dùng mãnh liệt hỏa lực. Đem hắn phá hủy tại mênh mông trong thái không. Trở thành từng khối sắt thép mảnh vỡ. Hướng về bốn phía bắn ra. Trở thành mênh mông trong thái không một đống rác rưởi. Lông trắng tinh đông thắng trong biệt thự. Nguyên bản lông trắng đoàn cướp vũ trụ mấy cái đầu mắt. Gặp nhau tại một gian cổ pháp hào phóng trong phòng họp. Một bên chờ đợi đông thắng đến. Một bên châu đầu ghé tai thấp giọng thảo luận phía trước chiến trường tình thế. Nhao nhao đăng tải chính mình đối với phía trước chiến trường kiến giải cùng suy đoán. Đột nhiên. Phòng họp lớn cửa bị đẩy ra, Đông Thắng đi đến trong phòng họp chủ vị ngồi định, một mặt trầm trọng chi sắc nhẹ giọng nói ra. Các vị, ta vừa mới nhận được phía trước chiến trường tin tức, Từ Hoa đại nhân bị Dương Phong tự tay chém giết, hắn dưới trướng 20 mấy vạn chiếc tinh không chiến hạm. Đã đem huyết nha tinh trộm đoàn còn sót lại 10 vạn tàu chiến hạm toàn bộ tiêu diệt. Hiện tại đang hướng về chúng ta lông trắng tinh cấp tốc mà tới. Cùng lúc đó, chú đóng ở chúng ta lông trắng tinh ngoài không gian. 5 vạn chiếc huyết nha tinh trộm đoàn chiến hạm. Tại nhận được phía trước chiến bại. Hạm đội bị toàn diệt tin tức đằng sau. Không nói tiếng nào bỏ lại chúng ta cùng với hắn tại lông trắng tinh bên trên 100 vạn đại quân. Hướng về huyết nha tinh trộm đoàn hang ổ bỏ chạy. Hiện tại chúng ta có 2 cái lựa chọn, một là lập tức thu dọn tài vật, mang theo người nhà cùng tâm phúc thủ hạ cưỡi chiến hạm. Đi theo đang chạy trốn huyết nha tinh trộm đoàn còn sót lại hạm đội đằng sau. Hướng về huyết nha tinh trộm đoàn hang ổ bỏ chạy, hay là chúng ta lập tức triệu tập chính mình bộ hạ cũ. Đem huyết nha tinh trộm đoàn vứt bỏ tại chúng ta lông trắng tinh bên trên 100 vạn đại quân toàn bộ. Tiêu diệt, dùng huyết nha tinh trộm đoàn 100 vạn đầu người làm cho chúng ta nhập đội. Hướng Dương Phong đầu hàng, mặc dù khả năng sẽ dẫn tới hắn phản cảm, thế nhưng là có thể giữ được các vị tính mệnh cùng với bộ phận quyền thế địa vị. Nghe được Đông, Thắng lời nói, phòng họp mấy cái đầu lập tức xa vào đến trầm mặc bên trong. Tại một trận suy tư đằng sau, một tên đại hán ngẩng đầu. Nhìn xem ngồi tại chủ vị bên trên Đông Thắng hỏi, không biết Đông Thắng lớn người lựa chọn cái kia con đường, là thu dọn tài vật hướng huyết nha tinh trộm đoàn hang ổ bỏ chạy, vẫn là xuất lĩnh bộ hạ cũ chém giết 100 vạn huyết nha tinh trộm đoàn chiến sĩ. Hướng Dương Phong đầu hàng, nghe được tên kia đại hán tra hỏi, trong phòng họp cái khác mấy cái đầu lập tức ngừng suy xét. Đưa ánh mắt về phía Đông Thắng trên người. Bọn họ biết rõ Đông Thắng thực lực tại bọn họ một nhóm người ở giữa cường đại nhất. Nếu như lựa chọn của mình cùng Đông Thắng lựa chọn giống nhau vi phạm lời nói. Rất có thể lọt vào Đông Thắng trả đũa. Bởi vậy, bọn họ ở trong lòng âm thầm quyết định đi theo Đông Thắng lựa chọn. Miễn được bản thân lọt vào Đông Thắng trả đũa. Trở thành Đông Thắng hướng mới đầu lĩnh hiến bên trên nhập đội bên trong một thành viên. Đông Thắng nghe được tên kia đại hán tra hỏi. Dùng uy nghiêm ánh mắt quét mắt một vòng trong phòng họp mấy người. Nhàn nhạt nói ra, huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội chủ lực đã xong đời. Hắn không có khả năng tại phản công trở về. liền xem như chính bọn họ bản thổ địa bàn có thể giữ được hay không đều là một cái vấn đề thật lớn. Bởi vậy ta quyết định chém giết lông trắng tinh bên trên 100 vạn huyết nha tinh trộm đoàn người. Hướng Dương Phong đầu hàng, thu hoạch nhất định quyền thế địa vị. Nghe được Đông Thắng lời nói, trong phòng họp mấy người không chút do dự đáp cùng nói. Chúng ta kiên quyết ủng hộ Đông Thắng đại nhân quyết định. Nguyện ý cùng Đông Thắng đại nhân cùng một chỗ chém giết huyết nha tinh trộm đoàn 100 vạn chiến sĩ. Với tư cách Hướng Dương Phong đại nhân hiến bên trên nhập đội. Nghe được trong phòng họp mấy cái đầu đầu lời nói, Đông Thắng khóe miệng lộ ra một điểm nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nếu chư vị nguyện ý đi theo ta cùng một chỗ Hướng Dương Phong đại nhân đầu hàng, như vậy thì mời chư vị lập tức liên hệ bộ hạ cũ, chém giết lông trắng tinh bên trên huyết nha tinh trộm đoàn 100 vạn chiến sĩ đi. Không phải vậy, chờ Dương Phong đại nhân hạm đội đại quân đến lông trắng tinh, chúng ta còn không có đem huyết nha tinh trộm đoàn 100 vạn chiến sĩ chảm giết, liền không có nhập đội, nói không chừng còn biết bị hắn coi như huyết nha tinh trộm đoàn đồng bọn cùng một chỗ xử tử đây. Bởi vậy, vì các vị an toàn nghĩ, các vị động tác còn nhanh một chút tốt. Nghe được Đông Thắng lời nói, trong phòng họp mấy người lập tức giật mình, vội vàng đứng lên nói ra, Đông Thắng đại nhân nói đúng, chúng ta cái này liền trở về triệu tập bộ hạ cũ, đem lông trắng tinh bên trên huyết nha tinh trộm đoàn người chém giết hầu như không còn. Sau khi nói xong, mấy người kia liền rời đi phòng họp, vội vã đi ra ngoài, như là đã quyết định Hướng Dương Phong đầu hàng. Trong phòng họp mấy người liền không muốn đang phát sinh bất kỳ bất ngờ. Bởi vậy đang nghe Đông Thắng nhắc nhở đằng sau, lập tức quyết định một khắc không ngừng lại. Tại Dương Phong thủ hạ đại quân chạy tới lông trắng tinh bên trên. Đem lông trắng tinh bên trên huyết nha tinh trộm đoàn người chém giết hầu như không còn. Làm vì mình nhập đội, nhìn xem những người kia bóng lưng rời đi. Đông Thắng khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm, có những thứ này pháo hôi, dưới tay mình binh sĩ có thể giảm ít rất nhiều thương vong. Đem huyết nha tinh trộm đoàn 100 vạn chiến sĩ chém giết hầu như không còn thời gian, cũng có thể rút ngắn một điểm, đồng thời có bọn họ, tương lai tiến vào Dương Phong trận doanh đằng sau, được ả nha mấy người không sai giúp đỡ. Miễn cho đến lúc đó thế đơn lực bạc, chơi không lại Dương Phong thủ hạ những người khác. Theo Đông Thắng cùng cái khác mấy cái nguyên bản huyết nha tinh trộm đoàn tổng bộ lông trắng tinh đầu lĩnh mệnh lệnh hạ đạt, đến hàng vạn mà tính chiến sĩ tinh nhuệ, võ trang đầy đủ tập trung ở nguyên một đám trong trang viên. Tiếp đó tại từng người Đông Thắng đám người tâm phúc dẫn dắt phía dưới, hướng chú đóng ở lông trắng tinh huyết nha tinh trộm đoàn chiến sĩ phát khởi hung mãnh công kích. Lông trắng tinh nguyên bản lông trắng đoàn cướp vũ trụ tổng bộ quân doanh bên ngoài. 50 vạn cầm trong tay các loại nhẹ vũ khí hạng nặng chiến sĩ tinh nhuệ. Tại mấy ngàn chiếc xe tăng chiến xa dẫn dắt phía dưới, đem chú đóng ở trong quân doanh 30 vạn huyết nha tinh trộm đoàn chiến sĩ đoàn đoàn bao vây. Chờ đợi thượng quan mệnh lệnh, tùy thời đều có thể hướng trong quân doanh huyết nha tinh trộm đoàn chiến sĩ khởi xướng hung mãnh hỏa lực tập kích, làm Đông Thắng tại vài tên cương khí cảnh võ giả dưới hộ vệ đi đến bên ngoài trại lính mì 50 vạn đại quân ở trong đằng sau, tùy ý nhìn thoáng qua quân doanh ở trong huyết nha tinh trộm đoàn chiến sĩ, vung tay lên nói khẽ, tiến công, một tên cũng không để lại. Đông Thắng lời nói vừa dứt, liền gặp được từng cái không người chiến cơ, mang theo tiếng gió gào thét, từ 50 vạn đại quân trung tâm trận doanh ở trong cất cánh. Tiếp đó cấp tốc từ đại quân đỉnh đầu lướt qua, hướng về trong quân doanh 30 vạn huyết nha tinh trộm đoàn chiến sĩ phát khởi hung mãnh hỏa lực. Công kích. Lập tức chỉ thấy được lấy ngàn mà tính đạn đạo từ phía sau căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuất phát, phá toái hư không, xuyên thấu tầng tầng không gian, hướng về quân doanh trung quy 30 vạn huyết nha tinh trộm đoàn đại quân chút xuống mà đi. Mấy ngàn chiếc xe tăng chiến xa cái kia thật dài họng pháo cũng rụt lại một hồi, đem từng viên uy lực cực lớn đạn pháo hướng về trong quân doanh nghiêng mà đi. Cùng lúc đó, chú đóng ở quân doanh ở trong 30 vạn huyết nha tinh trộm đoàn chiến sĩ cũng không chút khách khí đem từng viên đạn đạo cùng từng khỏa uy lực cực lớn đạn pháo hướng về Đông Thắng ngay trong đại quân nghiêng ngạch mà đi. Một lát sau, vô số đạn pháo cùng đạn đạo liền chính xác không sai rơi vào song phương trận trong doanh trại, nhấc lên từng đợt kịch liệt bạo tạc, đem từng người xui xẻo chiến sĩ nổ vì mảnh vỡ. Toàn thân máu tươi cốt nhục tại bạo tạc uy lực cực lớn phía dưới bay lên không trung, tiếp đó liền nhìn thấy một mảnh dày đặc mưa máu từ phía trên mà xuống. Kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong, Diệp Thịnh một khuôn mặt vẻ cung kính đối với Dương Phong nói ra: "Đại nhân, huyết nha tinh trộm đoàn còn sót lại hạm đội đã bị thuộc hạ toàn diệt, không để cho bất luận cái gì một tàu chiến hạm chạy trốn. Mà lông trắng tinh ngoại vi một vạn chiếc nguyên bản huyết nha tinh trộm đoàn chiến hạm cũng chủ động bỏ vũ khí đầu hàng, đã bị thuộc hạ phái người tiếp quản đi qua. Đồng thời lông trắng tinh bên trong nguyên bản lông trắng đoàn cướp vũ trụ lâm thời tổng chỉ huy quan Đông Thắng cùng với khác mấy cái quân bộ đầu lĩnh dẫn dắt thủ hạ mấy trăm vạn đại quân đem huyết nha tinh trộm đoàn vứt bỏ tại lông trắng tinh, hơn trăm vạn chiến sĩ tinh nhuệ toàn bộ đánh giết, dùng trăm vạn huyết nha tinh trộm đoàn chiến sĩ đầu người hướng đại nhân làm nhập đội, hy vọng đại nhân có thể tiếp nhận bọn họ đầu hàng." Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Dương Phong cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra: "Lông trắng tử vong, lông trắng đoàn cướp vũ trụ hạm đội bị diệt thời điểm, bọn họ chẳng những không hướng ta đầu hàng, còn mệnh lệnh tất cả cái hành tinh bên trên chú quân cố hết sức phản kháng chúng ta chiếm lĩnh, đồng thời xuất lĩnh thủ hạ đại quân hướng huyết nha tinh trộm đoàn đầu hàng, cũng đem lông trắng tinh và mấy chục hành tinh chắp tay nhường cho. Hiển nhiên là xem thường chúng ta, cho rằng huyết nha tinh trộm đoàn so chúng ta cường đại. Vì lẽ đó bọn họ không kịp chờ đợi đi báo huyết nha tinh trộm đoàn đùi. Bây giờ thấy huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội chủ lực bị hạm đội của chúng ta cho tiêu diệt, đã không có chiếm lĩnh lông trắng đoàn cướp vũ trụ địa bàn thực lực, thậm chí liền bảo vệ mình địa bàn thực lực cũng không có, liền bắt đầu chuyển biến phương hướng, vứt bỏ huyết nha tinh trộm đoàn căn này đùi, hướng ta đầu hàng, hy vọng ôm ở bắp đùi của ta. Đáng tiếc, ta không có rộng lớn như vậy lòng dạ, tiếp chịu không được bọn họ dạng này bội bạc, không có chút nào liêm sỉ ra hỏa. Ta nhưng hại sợ bọn họ cái kia thiên tướng ta bán đi, ta còn tại giúp bọn họ kiếm tiền đây. Vì lẽ đó, ta là sẽ không tiếp nhận bọn họ đầu hàng, ta sẽ đích thân tiễn những thứ này không có cốt tức giận, không có ánh mắt, không biết tiến thối ra hỏa đưa đi gặp bọn họ lão đại Bạch Vũ, để thân ở minh giới bên trong lông trắng, hào hào quản giáo bọn họ một phen, để bọn họ biết rõ giống như người như bọn họ là không có khả năng tại dưới mí mắt ta được sinh tồn." Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Thịnh lạnh cả tim, biết rõ Dương Phong đã động sát tâm, Đông Thắng đám người chắc chắn sẽ bị lên tiễn bên trên minh giới bên trong, bởi vậy lập tức bỏ đi lôi kéo Đông Thắng đám người chú ý, cũng tại đem Dương Phong vừa rồi lời nói nhớ kỹ trong lòng, thời khắc nhắc nhở chính mình không muốn làm bội bạc người, muốn biểu hiện ra đối với Dương Phong tuyệt đối trung thành, chỉ muốn như vậy ném Dương Phong chỗ tốt mới có thể có đến hắn trọng dụng. http://www.sup.com.xt/90316/207274/18 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.